rất có thể bị đối phương thăm dò được thực lực của mình. Công kích Long Thần có thể gây thương tổn cho Vũ Quang Vũ cũng không nhiều lắm. Hắn chỉ đợi đối phương xuất hiện sơ sẩy trong khi chiến đấu. Sau đó dựa vào đối phương sơ sẩy mà chiếm được thắng lợi. Cho nên, trong lòng hắn so với tất cả mọi người phải tỉnh táo hơn. Vũ Quang Vũ, thoạt nhìn lạnh nhạt, cao cao tại thượng, vừa mới bắt đầu đã đè ép Long Thần. Chấm, những tâm tình của hắn, thật ra cũng không bình tĩnh giống như trong suy nghĩ của mọi người. Hắn giống như lực lượng trong cơ thể của hắn vậy. Lấy ta hiểu biết về kiếm đạo, hơn nữa có Thanh Liên Thần Kiếm, thi triển Cửu Châu Kiếm Quyết. Tại chiêu thứ nhất là có thể giết chết Long Thần ra thế nhưng hắn ngăn cản được. Chiêu tiếp theo, ta tuyệt đối phải tiêu diệt giết hắn. Tên tiểu y này cô mới 4 tháng thôi đã có thể vượt qua ta rồi. Tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng Vũ Quang Vũ, so với Long Thần còn luôn gấp gáp hơn một chút. Lúc này, dưới khống chế của hắn, kiếm khí ngất trời, lên ánh lên, Vũ Quang Vũ đi tới. Hắn đang dùng tới loại công kích to lớn hơn. Lúc này thân thể của hắn loáng thoáng như bóng kiếm lướt tới. Một tiếng gầm thét, Vũ động Thanh Liên Thần Kiếm trong tay, biến thành từng đạo huyễn ảnh. Tại thời khắc cuối cùng, bộc phát ra kiếm ảnh, âm thanh trong trèo, quanh quẩn giữa không trung. Cửu Châu Kiếm Quyết, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bộc phát ra ánh sáng ngọc càng thêm lợi hại. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Khí phách bực nào, mênh mông bực nào, khoáng đãng bực nào, một chiêu trước, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, mà bây giờ một chiêu kiếm chiêu này, chính là nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Long Thần chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, kiếm quang lóng lánh kia, đã tới trước mặt của mình rồi. So với kiếm khí tung hoành lúc nãy, kiếm khí này vô cùng lóng lánh, vô cùng sáng chói, kèm theo đó là lực sát thương càng thêm kinh khủng. Lúc này, tâm tình Long Thần vô cùng tỉnh táo. Vũ Quang Vũ nhận được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa không bao lâu thời gian. Ta đến bây giờ cũng không phát hiện ra chiến kỹ ở trong Tam Thiên Tinh Vực. Hắn cho dù có phát hiện, cũng không có thể học thành. Sau khi nghĩ tới đây, Long Thần vô cùng quyết đoán, cũng đã nghĩ ra phương pháp làm thế nào để đối mặt với một chiều nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu của Vũ Quang Vũ. Trong khi mọi người đang vô cùng khẩn trương, cho rằng là thời điểm Long Thần nhận thua, lại không nghĩ rằng Long Thần thế nhưng đột nhiên vươn ra bàn tay của mình. Là lúc nên thi triển công kích ấn pháp, sang trọng ấn pháp, Long Thần đem hai loại đề ấn dung hợp công kích, rất nhiều người đã từng nhìn thấy qua rồi. Công kích kia mặc dù lợi hại, nhưng mà lực công kích của Vũ Quang Vũ là gấp 3 lần. Cộng thêm lực lượng Thanh Liên Thần Kiếm, và một chiều nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu, song ấn dung hợp kia, căn bản không ăn nhằm nhò gì. Thời điểm Long Thần chết, sẽ là ngày hôm nay. Phong Thần Nhất Mạch, còn có người Ngũ Hành Minh, cảm khái nói, Long Thần đến bây giờ còn chưa có nhận thua, mà nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu đã được thi triển xong. Nếu như kế tiếp lựa chọn nhận thua mà nói, với thời gian ngắn như vậy, trường tu khách nếu không giao ra giá cao nhất định sẽ rất khó cứu viện Long Thần. Cách chương